Chương 571, tháng bại đã định. Canh thứ nhất tổ transform thành hỏa hệ nhìn thấy trước mắt Onyx, vờ y ma chặn tổ transform gôn đục thủy hệ tuyệt chiêu, Dương nhất định trong lòng suy đoán, quan sát về sau phát hiện chính mình suy đoán cũng không sai, trực tiếp đối tổ hồ, mọi người tại đây nghe tiếng sau một trận kinh ngạc, nếu như Onyx tiến hóa, biến thành Sunlis, có lẽ hỏa hệ tác dụng sẽ rất lớn, nhưng là hiện tại transform thành hỏa hệ hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng là tổ nghe theo Dương lời nói cũng không có chần chờ, trên người quang mang lập lòe ở giữa, thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, rất nhanh một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, là một cái chặt mèo y ổng, tương đối mà nói không tính quá mạnh, nhưng là đã đủ rồi. Nhìn thấy chặt mèo y ổng xuất hiện về sau, Dương lập tức đối tổ hô. Tổ sử dụng phi giờ sở tín tổ transform chặt mèo y ổng, nghe tiếng về sau đột nhiên há miệng, cho thấy trong miệng một cỗ hình dạng xoắn ốc hỏa diễm ẩm vang bạo phát đi ra. Onyx thân thể to lớn rất khó tránh né, trực tiếp bị phỉ dở sở tỉn trúng mục tiêu cho thấy Onyx phát ra một tiếng giờ ho a giờ, nhưng nhìn bộ dáng lại cũng không là đặc biệt mình 28 lộ ra, nhưng mà sau một khắc cũng không phải là chuyện như vậy, cho thấy Onyx thân thể giống như bị hòa tan. Đó là cái gì cả sỉ thấy thế nghi ngờ mở miệng nói, tựa như là Onyx hòa tan, nhưng là đó là không có khả năng. Liền xem như hỏa diễm uy lực mạnh hơn QNZ không có khả năng hòa tan Onyx, chuẩn xác mà nói là Onyx biểu ra bị hòa tan, mà một bên hệ lệ xạ cũng là nhìn thấy màn này, hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, bất quá một lát sau liền ra hắn ra. Nguyên lai là cái dạng này AA chống nước sáp bị đối diện dạng ý nạ cũng là chú ý tới một màn này, không sai, bám vào tại Onyx mặt ngoài thân thể chống nước sáp bởi vì hỏa diễm nguyên nhân bị hòa tan, không chỉ là như thế. Bởi vì bản thân là dễ dàng thiêu đốt, thậm chí có thể nói là tăng cường thiêu đốt nguyên nhân, bị hòa tan sau chống nước sáp chất lỏng dẫn tới hỏa diễm tại Onyx chung quanh thân thể không ngừng thiêu đốt. Náo kịch nên kết thúc, tố liền sẽ gỗn được sử dụng hỉ rổ tủn Dương thấy thế bình tĩnh mở miệng nói, tố nghe tiếng sau lập tức biến trở về gỗn đúc, sau đó trong miệng phóng xuất ra tráng kiện của nước, hỉ rổ tủn đánh út về phía Onyx. Bị chống nước sáp hòa tan sau bám vào hỏa diễm thiêu đốt thân thể Onyx không thể động đậy, trực tiếp bị hỉ rổ đủn chính diện trúng mục tiêu. Bị thiêu đến nóng hổi tảng đá, bị nhanh chóng dô y lên nước lạnh, cường đại lực trùng kích phía dưới, Onyx thân thể va chạm mặt đất, đồng thời nước lạnh cùng nóng hổi tảng đá tiếp xúc trong nháy mắt, QNZ phóng xuất ra mãnh liệt hơi nước nương theo lấy Onyx giống lên một tiếng, hơi nước đem Onyx thân thể che giấu. Đồ thấy thế cũng thay đổi trở về bộ dáng lúc trước. Từ từ hơi nước bắt đầu tán đi, đối diện sân bãi bên trên Onyx đã ngã xuống đất không dậy nổi. A Onyx trở về A Onyx. Thấy cảnh này khắc xuống lập tức kinh hãi, sau đó cúi đầu xuống có hơi thất vọng đem Onyx thu hồi lại, không nghĩ tới, mình vì che giấu Onyx khuyết điểm cho thân thể của nó đánh lên chống nước sáp, lại còn là thua, không đúng nhất định là bởi vì đối phương sử dụng chính là tổ nguyên nhân, nếu như đối phương dùng không phải tổ, mà là thuần chính thủy hệ bổ kẹ mẩn. Mình nhất định sẽ không thua. Ván đầu tiên là ta thua, nhưng là còn có hai ván, ta nhất định sẽ không thua ngươi cho thấy dạ nì nạ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương bốc đồng nói ra, Dương thấy thế bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, sau đó xuất ra mình bộ kệ bản, đem tổ cho thu về. Vẫn là thôi đi ta không có hứng thú cùng ngươi giao thủ giặt mì nẹ lu cờ na ho trở về. Chúng ta lại tới đi cái gì đáng giận ngươi tại xem thường người sao đừng tưởng rằng ngươi là cứu vớt thành thị anh hùng. Liền có gì đặc biệt hơn người, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi không cho phép trốn dạ nì nạ thấy thế còn đạo là Dương xem thường nàng, lập tức tức giận mở miệng nói. Phải biết, nàng chính là vì không muốn bị người khác xem thường, cho nên mới cố gắng đổi đi thiếu điểm, bình thường sư phó trước mặt mình thế nhưng là thường nhắc lên hắn. Hơn nữa còn nói qua chân chính giao chiến, ngay cả sư phó đều tuyệt đối không phải là đối thủ, nàng nghĩ chỉ đánh bại sư phó đều cảm thấy không có khả năng đánh bại đối tay. Nhất định liền có thể đạt được sư phó thừa nhận, cho nên mới kiên trì như vậy. Ta không có muốn chạy trốn ý tứ, đối chiến ta xưa nay sẽ không chạy trốn, không phải thắng lợi liền là thất bại, tuyệt đối không có loại thứ ba lựa chọn vậy ngươi cũng nhanh chút xuất ra bổ kẹ mẩn đến á dạ nì nạ thấy thế nóng nảy nói ra. Không phải ta không nguyện ý lấy ra, là ngươi không có tư cách để cho ta lấy ra Dương thấy thế thanh âm bình thản nói ra, mặc dù biết, trước mắt tiểu nữ hài này là không rõ ràng quy tắc, nhưng là làm như vậy thủy chung là sai, sai liền là sai cũng không phải là giải thích về sau liền không sao, dạ nì nạ nghe tiếng càng là tức giận. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói như vậy là tại xem thường người sao? Ta xưa nay sẽ không xem thường đối thủ của ta. Ngươi tại vừa mới ổ nịp trên thân bôi chống nước sáp đối không đúng xác thực mặc kệ đối thủ mạnh yếu, liền giống với mình cùng cường giả đối chiến thời điểm không sợ hãi chút nào, giống như mình kính nể những cái kia so với chính mình yếu lại dũng cảm khiêu chiến mình người, cho nên xưa nay sẽ không nhìn không dậy nổi bọn hắn, chí ít thủ đoạn của bọn hắn đều là đang lúc. Mà nghe Dương lời nói về sau, Dạ Nhi Nạ trên mặt lại ngược lại lộ ra một tia kiêu ngạo biểu lộ. Không sai, ta thế nhưng là rất nghiêm túc cho Onyx trên thân, mỗi một chỗ đều nghiêm túc thoa lên chống nước sáp nha, nếu không phải ngươi tổ sẽ transform, vừa mới hẳn là ta thắng. Đừng ngây thơ, ngươi có biết hay không làm là như vậy trái với quy định liên minh quy định, trong chiến đấu ngoại trừ bộ kẻ mẩn mang theo đồ vật bên ngoài, là không thể đủ làm ra bất luận ngoại lực gì hiệp trợ trợ giúp bộ kẻ mẩn đạt được thắng lợi. Còn không đợi Dạ Nhi Nạ nói xong, Dương liền trước một bước đánh gãy nàng, mà nghe được Dương lời nói về sau, Dạ Nhi Nạ cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Ta nàng căn bản không rõ lắm cái gì quy tắc, dưới cái nhìn của nàng, chỉ là tại để cho mình Onyx trở nên càng thêm hoàn mỹ mà thôi, nàng không biết làm như vậy có lỗi gì. Dương ở đây rồi, Dạ Nhi Nạ ngay lúc này, một đạo nghiêm khắc âm thanh truyền đến, sau đó chỉ thấy đạo quán bên cạnh môn lại lần nữa mở ra. Một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngọt đẹp mang trên mặt khác biệt dị vãng nghiêm khắc, nhìn người tới thời điểm Dạ Nhi Nạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, cho thấy Jasmine nhẹ chậm rãi từ bên ngoài đi vào.